Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 56, cầm kỳ thi họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị bàng hoàng một hồi rồi nói. Nói rất đúng, xin thượng đế hãy tha thứ cho ta. Vừa nói, một thanh kim ti đại hoàn đao đã được rút ra, chém thẳng về phía gia đình bên trái. Gia đình bên trái vung ngang kiếm, phát ra tiếng vang nhè nhẹ. Trước mắt mọi người là một luồng điện quang lóe lên. Tiểu nhị nâng đao nặng như không, chém xuống mạnh mẽ nhưng lại là hạ nhẹ. Giữa chừng đổi chiêu, lại nâng đao khinh như lông hồng, hung hăng chém xuống trường kiếm. Chỉ nghe tiếng cong cong vang lên, trường kiếm của gia đình bên trái rung động dữ rồi, suýt nữa tuột khỏi tay. Pháo thiên minh và kiếm cầm chỉ nắm chặt tay phải của gia đình bên phải, ba người không ra tay. Tiểu nhị thừa thắng xông lên, tay phải sử dụng đao pháp cao cấp phi điện bôn lôi đao, lưu loát đến tuyệt đỉnh, mỗi nhát chém đều kèm theo một ánh chớp, tốc độ ngang với chớp giật, chấn động tâm thần người xem. Hai tia chớp bay lượn mang tới một cảm giác chấn động mãnh liệt đối với thị giác. Độ sáng này vượt xa điện hàn. Ba người nhìn một hồi, chỉ có thể nhắm mắt lại. Một lúc sau, kiếm cầm không chịu nổi phải kêu lên. Á, pháo thiên, mình cũng bị chói mắt đến choáng váng đầu óc. Ngay cả hai người đang chiến đấu, sau một hồi cũng phải ngưng lại chớp mắt vài cái. Có thể thấy cả hai đều rất khó chịu. Pháo thiên minh mắng, mẹ kiếp, ngươi làm nhanh lên đi. Tiểu nhị đáp lời, ok, rồi va chạm binh khí với gia đình bên trái. Cùng lui, lại hai bước, nhanh chóng đeo một chiếc kính dâm đen lên giải thích. Trường, thôn cho đấy, lại xoay tay, hàng chục tia chớp quấn vào nhau thành một. Cũng, phải nói chiêu này khiến gia đình bên trái phải lùi dần. Tiểu nhị hét lớn rồi, chém mạnh đại đao xuống kiếm. Kiếm vỡ làm đôi theo tiếng hét. Tất cả tia chớp biến mất, ngoại trừ tiểu nhị đeo kính, mọi người khác đều ộc một tiếng nôn mửa. Tiểu nhị ngượng ngùng nói, có phải rất khó chịu không? Lúc ta mới học đao pháp này, mỗi ngày phải ói đến 3 lần đấy. Kiếm cầm hỏi, không phải ngươi có kính à? Tiểu nhị đáp, cặp kính này là hàng cao cấp, chất lượng tốt lắm, nhưng vừa đeo vào là mù tịt luôn. Ngay cả mặt trời cũng thành màu hồng. Bình thường không nhìn rõ người và vật, mà mỗi lần phải đeo nửa tiếng mới tháo ra được. Người vào trong trò chơi vẫn có thể thấy, chứ ta đập vào là không còn thấy gì nữa cả. Một giọng nói oang vọng cất lên, cho họ vào đây, ta muốn xem họ có đạo hạnh gì. Gia đình bên phải đáp, vâng, rồi nói, tứ trang chủ mời 3 vị vào trong. Pháo thiên minh gật đầu, cùng kiếm cầm bước vào. Bỗng nghe rầm một tiếng, quay lại thì thấy tiểu nhị đập đầu vào tường cạnh cửa, đang nằm rnr đầu sưng cục. Tiểu nhị gượng dậy, hai tay ưng mò mẫm khóc lóc, đừng bỏ rơi ta. Pháo thiên minh ngồi xổm che bụng, coi như hắn có ý thức ngoại giao, không cười ra tiếng. Vẫn là kiếm cầm tốt bụng, kéo áo tiểu nhị nói, theo ta vào. Chưa dứt lời đã tát mạnh vào mặt tiểu nhị, quát, sờ lung tung cái gì đấy, đồ lưu manh. Rồi bỏ mặc tiểu nhị đi trước vào trong. Pháo thiên minh vừa cố nhịn cười, vừa nắm tay tiểu nhị dẫn vào trong. Tiểu nhị vội nói, tâm địa người thật tốt đẹp, không giống chử cha, tới dám cũng không thèm thả một cái, nhưng sao tay ngươi thô thế? Pháo thiên minh tức giận, đá tiểu nhị một cái rồi vung tay bước vào trong. Tiểu nhị kêu lên thảm thiết, ta không biết hắn là phu quân của ngươi. Chưa dứt lời, kiếm cầm mặt đỏ bừng chạy ra, dẫm lên chân tiểu nhị mấy cái. Cuối cùng vẫn là gia đình bên trái không đành lòng, đỡ tiểu nhị vào trong. Tiểu nhị vẫn còn mơ màng nói, ra là ngươi thích đồng tính à. Ba người vào phòng, một ông lão râu tóc bạc phơ, tay trái cầm chén rượu, mặt ửng đỏ say khướt hỏi, các ngươi là người xông vào Mai Trang của ta? Có, việc gì cứ nói thẳng ra đi. Tiểu nhị mặt mày bầm dập nói, ta tìm ngài mua rượu nho. Ông lão ồ lên rồi hỏi, hóa ra là đồng đạo, thế cứ chờ đã. Bước vào phòng, không lâu sau mang ra ba chén rượu nói, chỉ cần ngươi nói đúng tên ba loại rượu này, ta sẽ tặng ngươi một bình rượu nho ba lần chưng bốn lần ủ. Tiểu nhị mặt mày dầu dĩ nói, ta chỉ uống bia thôi, hơn nữa ta còn không nhìn thấy gì cả. Ông lão hỏi, vậy ngươi đoán được không? Tiểu nhị liếc nhìn Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm Cầu Cứu. Pháo Thiên Minh trả lời, ta thường chỉ uống nước ngọt và bia. Kiếm Cầm híp nhắm mắt lại ngửi mùi một hồi, lắc đầu nói, ta chỉ biết loại ở giữa, cha ta hay uống, gọi là phần tửu, hai loại kia không biết. Ông lão lắc đầu nói, thôi cũng được, các ngươi về đi. Pháo Thiên Minh lấy ra nửa chai bia, xé nhãn đi hỏi, ông có biết đây là loại rượu gì không? Ông lão ngửi một cái, nhấp một ngụm rồi phun ra, tức giận nói, tiểu tử vô liêm sỉ, dám lấy nước tiểu ngựa ra lừa Đan Thanh Sinh ta. Nói đoạn rút kiếm tấn công tới. Pháo Thiên Minh rút kiếm đỡ đòn, mặc dù bên ngoài ồn ào nhưng ba cánh cửa còn lại vẫn đóng, hai gia đình im lặng không xuất thủ. Pháo Thiên Minh gửi tin nhắn cho hai người, đừng ra tay, ta nghi là muốn đấu tay đôi với từng người. Bốn cửa mở hết mới hoàn thành nửa nhiệm vụ. Pháo Thiên Minh đánh một lúc, hai bên ngang tài ngang sức. Bỗng Đan Thanh Sinh phát ra kiếm quang sáng rực, chiếu sáng khuôn mặt tái xanh của Pháo Thiên Minh. Một tiếng quát lớn, hàng chục vòng sáng lớn nhỏ bay tới Pháo Thiên Minh. Đó là tuyệt chiêu trong kiếm pháp của Đan Thanh Sinh, kết hợp hàng chục chiêu thành một, mỗi chiêu đều sắc bén biến ảo, kết hợp lại cực kỳ phức tạp. Pháo Thiên Minh thấy vậy thì vẽ vòng tròn với mình, đúng là không coi pháo ra gì. Tay y rung lên cũng tập trung vẽ vòng tròn. Đan Thanh Sinh thấy hàng chục vòng tròn xuất hiện trước mặt Pháo Thiên Minh thì tức giận, cho là đạo nhái. Hắn gầm lên, bỏ sát chiêu cũng tập trung vẽ tròn. Pháo Thiên Minh thấy hắn chỉ chú trọng số lượng chứ không quan tâm chất lượng, hơn nữa đã vượt qua số lượng của mình, Pháo Thiên Minh cũng gầm lên, bỏ chiêu sát đang chuẩn bị tập trung vẽ vòng tròn. Hai người Kiếm Cầm ngây ngốc nhìn, không nhắc hai người đây là luận võ chứ không phải vẽ trứng như đờ vanh si. Kiếm Cầm không hiểu Pháo Thiên Minh đang làm gì, còn tiểu nhị thì không rõ Trung Quốc có tập tục này không. Hai bên đổ mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên nội lực Pháo Thiên Minh kém hơn Đan Thanh Sinh. Vòng tròn của Pháo Thiên Minh biến mất nhanh hơn nhưng vẽ rất chuyên nghiệp, hình tròn tạo ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Pháo Thiên Minh đã bị vây quanh bởi vòng tròn do mình vẽ. Đan Thanh Sinh thở dài, dừng tay nói, được, ngươi qua ải, Tam Ca, ra đây. Tiếp đó quay đầu nói, muốn đến địa lao cứu người, cách trực tiếp nhất là phải chọc tức ép người chúng ta ra tay, đồng thời toàn thắng hết mới được. Một cánh cửa nữa mở ra, một người lùn tịt, đầu hói bóng loáng, tay cầm cây, bút lớn, trên áo có nhiều vết mực bước ra. Đan Thanh Sinh giới thiệu, đây là Tam Ca ta, Thường Bút Ông. Thường Bút Ông nhìn ba người hỏi, các người ai biết thư pháp? Không biết thì không thể qua cửa của ta, cho dù các người giết ta thì cũng không mở được cửa phòng thứ ba. Tiểu nhị liền giơ tay nói, ta biết cách chương.